Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, chương 417, cần phải gánh vác trách nhiệm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Hạ Vũ cũng vui vẻ. Nhưng mà thấy Diệp Vân ca lại có thể sẽ dùng kiếm. Hơn nữa thật động sát cơ, vội vàng đụng tới khuấy trận nói, tốt lắm, đừng đánh. Lại đánh đem các người hết thảy đuổi ra ngoài. Ừ, Diệp Vân ca nghe được Hạ Vũ đại lạt lạt tiếng của trách. Ngay tức thì thu kiếm, quay lại biến mất không gặp. Không biết cái này thanh kiếm núp ở nơi đó, mà thanh niên tóc trắng mà được lấy hơi. Hùng hùng hổ hổ quát khẽ. Khốn kiếp, đã nhiều năm như vậy. Cái này tên khốn kiếp thực lực càng kinh khủng hơn. Thật biến thái. Nhưng mà, hắn tức giận bất bình tiếng lẩm bẩm, Diệp Vân ca cũng không thèm để ý, mà là đi tới Hạ Vũ bên cạnh, nhàn nhạt nhìn hắn, dửng dưng nói, những người đó liền là một đám phế vật, không cần phải để ý tới bọn họ. Diệp Hùng, ngoặc kép, thanh niên tóc trắng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thô bảo bên lậu nói tiếng nói, để cho Diệp Hùng bọn họ một hồi không nói. Có thể do không khỏi không thừa nhận, Diệp Vân ca mặc dù lời nói kiêu ngạo mười phần, mang theo cuồng ngông vẻ, nhưng là người ta thật có vốn cuồng ngông à. Năm đó trải qua đại biến sau đó, cái này phối hợp cầu một người một kiếm giết tới Bắc Kinh tổ hành động đặc biệt trụ sở chính. Lại giết chết không ít người, giết những cái kia lão già kia sợ hãi không dứt. Cuối cùng không biết làm sao thỏa hiệp Diệp Vân ca tất cả yêu cầu. Chính là bây giờ tình trạng, Diệp Vân ca đảm nhiệm trụ sở chính bên kia phó tổ trưởng. Hơn nữa lại cho bên người huynh đệ lấy hai cái phó tổng tổ trưởng số người. Đồng thời bây giờ Diệp Hùng bọn họ có thể ổn định lại. Đảm nhiệm các hành động tổ tổ trưởng đều là Diệp Vân ca cường thế thúc đẩy, giống nhau là... Diệp Vân ca như không tuyệt đối thực lực, há có thể để cho tổ hành động đặc biệt trụ sở chính bên kia làm thỏa hiệp. Hết thảy các thứ này đều là bằng vào hắn thực lực. Rất miễn cưỡng tranh thủ được, cho nên nói, tại chỗ nhiều người như vậy, không người biết Diệp Vân ca thực lực kinh khủng dương nào. Bọn họ thực lực của những người này ở tăng trưởng, mà Diệp Vân ca thực lực nhưng một ngày ngàn dặm. Hết sức biến thái, lập tức, Diệp Hùng bọn họ bị Diệp Vân ca khinh thường thành là phế vật. Đều là khóe môi nhếch lên vẻ khổ sở nụ cười. Trong lòng tràn đầy không biết làm sao, cũng không lực phản bác. Hết lần này tới lần khác giờ phút này, Lâm Sâm lão già này kiến giá vậy đánh xong. Lanh lẹ phân phó phục vụ viên mang thức ăn lên, chậm tách ra không khí trong sân. Hạ Vũ vô cùng buồn chán ngồi ở một cái trên bàn. Mà Ninh Duẫn Nhi các nàng khôn khéo rời đi. Biết trước mắt sự việc. Không phải các nàng có thể chơi đùa. Đối với lần này, Hạ Vũ chỗ ở trên bàn. Trừ mình, chính là Diệp Vân ca. Diệp Vân khúc ba huynh đệ. Cùng với Diệp Hùng và thanh niên tóc trắng. Theo thức ăn lục tục lên tề. Tản ra đậm đà thức ăn mùi thơm. Hạ Vũ không khỏi thèm ăn mở toang ra, ăn như hổ đói bắt đầu ăn cơm, một bộ quỷ chết đói dáng vẻ. Cái này làm cho thanh niên tóc trắng không khỏi lật một trận bạch nhãn. Đều là không nhúc nhích đũa. Hạ Vũ không rõ ràng hỏi, các người làm sao không ăn à? Làm ầm ĩ lâu như vậy không đói bụng sao? Thật ra thì mình cũng không biết, đến Diệp Hùng bọn họ loại này đến nước. Cơ hồ sẽ không ở ăn những thứ này tầm thường thức ăn. Làm như vậy có chút cái mất nhiều hơn cái được. Sẽ để cho mình trong cơ thể ra đời càng nhiều hơn tạp chất. Bọn họ vậy sẽ ăn một ít linh tính vật chất. Ví dụ như thuốc hoặc là linh dược. Mà không phải là những thứ này phổ thông cơm nước. Lập tức, nhìn Hạ Vũ nghi ngờ con mắt. Diệp Vân ca cầm đũa lên. Yêu nhã cái miệng nhỏ ăn thức ăn. Im lặng không lên tiếng, bầu không khí có chút lúng túng. 10 phút sau, Hạ Vũ tiện tay ném lên một bản khăn giấy lau chùi mép một cái. Nói, tốt lắm, ăn no uống tốt lắm, nên nói một chút đang chuyện. Lạnh nhạt lời nói ra, ngay tức thì để cho trên mỗi một bàn tổ trưởng, cùng trong chốc lát buông xuống đũa. Kể cả Diệp Vân Ca cũng không ngoại lệ, tựa như mọi cử động ở tôn trọng Hạ Mưa tiếng nói. Hạ Vũ cảm nhận được bọn họ nhìn chăm chú. Thanh tú khuôn mặt nhỏ nhắn phủ đầy vẻ nghiêm túc, không có dĩ vãng hip hop cảm giác. Mình giờ phút này nói, chuyện thứ nhất, bỏ mặc các người bây giờ có cái gì hiểu lầm. Bây giờ ta muốn hóa giải các người hiểu lầm. Các người có ý kiến gì có thể nói ra. Yên lặng, không người nói chuyện. Diệp Vân Ca giờ phút này vậy không lên tiếng. Cái này làm cho Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu. Không hiểu nói. Mới vừa rồi các người không phải mũi tên nỏ rút ra tờ. Bây giờ làm sao cũng không lên tiếng. Cũng không lên tiếng. Vậy thì làm các người đều đồng ý à? Nói xong, mình ánh mắt như có như không liếc về phía Diệp Vân Ca tên này. Xem hắn sắc mặt bình thản, trong lòng tổng cảm thấy quái chỗ nào lạ. Tại sao cái này không nói lời nào à? Mới vừa rồi còn một bộ muốn giết muốn đánh dáng vẻ. Bây giờ đột nhiên yên tĩnh lại, để cho mình có chút không thích ứng à? Hết lần này tới lần khác Diệp Vân Ca cảm nhận được hắn ánh mắt. Dửng dưng tỏ thái độ nói, không cần nhìn ta, chuyện này ngươi làm gì? Chúng ta cũng biết tán thành, cùng với sau này vô luận bất kỳ sự việc chúng ta cũng biết giúp đỡ. Ngươi như thế nói, ta có chút tim đập rộn lên à? Hạ Vũ chê cười, nội tâm nhưng là ngưng trọng một phiến. Giờ phút này mình lại có thể cảm nhận được một cổ áp lực. Không biết là chuyện gì xảy ra. Thật giống như chính là Diệp Vân Ca bọn họ truyền đưa cho mình áp lực. Thật giống như giờ phút này Diệp Vân Ca đột nhiên toàn thân khí chất nhẹ một chút. Vô hình dễ dàng hơn. Mình ngược lại có chút không phát thích ứng. Thật giống như đam hạ nào đó cay thúng. Mà luật cảm giác này chính là lớn bên trong phòng khách mọi người mang đến cho mình. Thật giống như vô hình đối với bản thân có loại cảm giác mong đợi. Mơ hồ đang chờ cái gì, mà mình nhưng đối với những thứ này tỉnh tỉnh mê mê. Sau này mới hiểu được, những người này mong đợi là, trong mắt bọn họ cái đó, giáo quan, quật khởi, thiết huyết, sát phạt, chinh chiến các thế gia. Những thứ này là sau này mình mới hiểu được. Những người này tôn kính là mình phụ thân, kính ngưỡng là bọn họ coi là thần nói tín ngưỡng vậy giáo quan. Mà không phải mình, mà hôm nay bọn họ tìm tới mình, lại là xác nhận mình thân thế, để cho bọn họ nguyên bản sắp tan rã tín ngưỡng, giờ phút này lại mơ hồ hồi phục ngưng tụ đứng lên. Dĩ nhiên cái này một ít, bây giờ mình căn bản không rõ ràng. Chỉ cảm thấy một cổ cảm giác đặc thù, để cho mình rất có áp lực. Sau đó mình và những người này một mực ăn uống nói chuyện phiếm đến trưa đêm. Thời gian, Hạ Vũ nói những năm này, mình sinh hoạt, còn có rất nhiều sự việc, để cho bọn họ đều là tiếng cười không ngừng. Sau đó đều là mỗi người mang theo men say rời đi, trở lại các gian phòng đi nghỉ. Nhưng là Diệp Vân Ca nhưng ngăn lại muốn chuồn mất Hạ Vũ. Cau mày quát lạnh, ngươi ngũ thải thạch, đó là năm đó giáo quan để lại cho ngươi duy nhất di vật. Ta nhớ khi đó mới vừa tròn tháng ngươi, đeo vào trên cổ, hơi có vẻ chất vấn vậy giọng. Hiển nhiên rất để ý cái đó ngũ thải thạch. Hạ Vũ nhưng bĩu môi không nén được nói, cái đó phá thạch đầu tà tính rất. Khi còn bé ta mang hắn mấy lần thiếu chút nữa xảy ra chuyện. Liền bị sư phụ ta lấy đi. Do hắn bảo quản, bây giờ hẳn không chuyện. Đã trưởng thành, nên phải về ngũ thải thạch. Nhớ sau này bất luận lúc nào, cũng không nên để cho tảng đá này rời đi ngươi nửa bước. Diệp Vân Ca ngưng nhiên dặn dò một câu. Trực tiếp uốn người lợi hại, nhưng mở ra trên cổ tay mình cổ tay đồng hồ. Hắn quát lạnh phân phó, vận dụng các ngươi thủ đoạn, cho ta tìm vô lương cái đó lão già kia. tìm được hắn, tìm ngũ thải thạch. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/doi-tsi-nối-tsiu-nối-di-tsiu-nối-di-trọc-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.